Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1066 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 1065 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Đào Hồng Thái, bạn Vi Nguyễn và bạn Đỗ Minh Phương các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là những câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hà Tiên, Kiên Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Những chuyện này xảy ra từ khi mà bạn còn nhỏ cho tới khi bạn lớn. Hiện tại bây giờ thì bạn nữ này đã 27-28 tuổi rồi. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra vào năm mà bạn chỉ mới học lớp 2 mà thôi. Mà câu chuyện này đối với bạn á, nó ám ảnh nhất, sợ hãi nhất luôn các bạn. Tới tận bây giờ bạn vẫn còn nhớ. Mà cũng có thể là trong suốt cuộc đời này, bạn cũng không thể nào mà quên được đâu. Thì bạn kể rằng á, là hồi trước khi mà xảy ra chuyện này á, bạn cũng bình thường lắm. Nhưng mà sau khi trải qua câu chuyện này rồi á, thì bạn thường xuyên nhìn thấy vong, hay bị ma nhát dữ lắm các bạn. Thì hồi đó ba của bạn làm nghề đi biển, cho nên bình thường á, là lâu lâu ba của bạn mới về nhà một lần. Ở nhà chỉ có bốn mẹ con của bạn thôi. Bạn là chị cả, bạn có hai người em gái sau mình nữa. Và cái đứa em gái mà phía sau bạn á, là nó tên là Trinh, nó nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Do là hai chị em cũng gần nhau, cho nên nó là hai chị em chơi chung với nhau rất là hợp gu. Thì hai đứa rất là ham chơi, không có thích là ngủ trưa các bạn. Bình thường á, là sau khi mà mẹ cho ăn cơm trưa xong á, là mẹ hay lùa ba đứa lên bắt ba đứa ngủ trưa, mà hai đứa này nó không có thích. Thì một hôm á, là hai đứa mới bàn tính với nhau rằng á, là một chút xíu mà mẹ bắt ngủ trưa đó, là mình lên mình nằm, mình cũng giả bộ mình ngủ, mình nhắm mắt mình giả bộ thôi. Đợi khi mà mẹ ngủ say rồi thì hai đứa sẽ lén mẹ đi ra phía sau để mà chơi ở phía sau sân nhà. Thì hai đứa đã tính vậy, nhất trí nhau như vậy các bạn. Thì cái lúc mà mẹ bắt ba đứa lên ngủ ha, bắt đầu hai đứa lên nằm giả bộ nhắm mắt đó, đợi tới khi mà mẹ của bạn thở ngáy đều đều rồi á, là biết là mẹ ngủ say rồi đó, cho nên hai đứa mới khều nhau xong rồi mới tuột xuống giường, hai đứa mới chạy ra phía sau để mà chơi. Thì khi mà chơi phía sau một hồi sau, cái bạn mới đau bụng, bạn mắc cầu, cho nên á là bạn mới nói với lại anh bé Trinh á, bạn nói rằng á là Trinh, à, em ngồi đây em chơi nha, để hai đi cầu một cái, hai đau bụng mắc cầu quá. Thì Trinh nó cũng dạ, xong cái bạn mới vô, bạn ngồi bạn đi cầu. Thì khi mà bạn đang ngồi đi vậy đó, cái tự nhiên bạn mới nghe một cái tiếng kêu, kêu rằng đó là ê nhỏ kia, kêu vậy đó. Thì cái lúc mà bạn nghe kêu vậy, bạn cứ tưởng là Trinh nó kêu, tại vì Trinh nó ngồi phía ngoài, cho nên nó là bạn mới tức lắm. Bạn mới nói với Trinh rằng đó là ê Trinh, sao mà hả hôm nay hả là em hổn với hai quá vậy, dám kêu hai á là ê nhỏ kia rồi ha, em hổn với hai quá hả, hả hai mét mẹ đánh em cho coi. Thì khi mà nghe bị la vậy á, con Trinh nó đâu có kêu, cho nên nó cãi liền, nó nói rằng á trời hai nói gì kỳ vậy, nãy giờ hả người ta ngồi ngoài đây người ta chơi, người ta có hả là kêu hai tiếng nào đâu, người ta có nói gì hai tiếng nào đâu, tự nhiên hai nói vậy vậy, hai đi lẹ lên đi, hai đi lẹ lên còn ra chơi với em nữa nè. Là anh Trinh nó mới trả lời vậy. Thì khi mà bạn nghe nó nói xong á, cái bạn nghĩ rằng chắc là không phải nó đâu, chắc là người ta ở ngoài người ta kêu thì bạn vô tình bạn nghe thôi. Tại vì bé Trinh nó là bình thường nó cũng dễ thương, nó hiền lắm, không bao giờ mà nó nói chuyện kiểu vậy hết. Cho nên nó là bạn mới nói rằng là đợi hai chút xíu đi, chút xíu nữa hai ra liền. Thì lúc đó là bạn cứ đi lẹ lẹ lẹ, tại vì bạn nghĩ rằng sợ mắc công bà Trinh này bà đợi lâu. Rồi cái bả mới chạy ra đằng trước, rồi cái hả mẹ thấy cái mẹ la hai đứa nữa, cho nên đó là bạn đi lẹ để mà ra ha. Thì cuối cùng bạn cũng đi xong. Xong rồi bạn mới đứng lại ha, cái bạn mới mở cái cửa, lúc đó bạn mở cái chốt cửa rồi, đang tính là đẩy cái cửa bước ra đó. Thì tự nhiên á là có một cái gì đó nó thôi thúc bạn, nó khiến cho bạn phải quay lại để mà nhìn ra phía sau, nhìn lên cao. Thì ở phía sau cái nhà tắm này các bạn tưởng tượng á, là nó có mấy cái lam mà mấy cái ô nhỏ để mà thông gió, với lại á, là khi mà mình đi vệ sinh ban ngày mình sẽ không có cần mở cái đèn, mà nó nhờ cái ánh sáng ban ngày nó chiếu vô nhờ mấy cái lam đó đó. Thì lúc đó là bạn mới nhìn vô mấy cái lam này, thì mấy cái lam này nó cũng không có lớn, nó ô nhỏ nhỏ vậy nè, mình thọt tay qua lại được thôi. Bạn nhìn á, bạn thấy nguyên một cái con chuồn chuồn. Mà con chuồn chuồn này á, nó rất là to, nó rất là đẹp các bạn. Từ nào tới giờ là bạn chưa bao giờ nhìn thấy con chuồn chuồn nào mà to mà đẹp như vậy. Cho nên khi mà nhìn thấy một cái ha, trời ơi đẹp quá à, đẹp quá, mình phải bắt thôi. Nhưng mà bạn nghĩ rằng bây giờ á, nếu mà mình dòng đi ra phía ngoài, mình dòng ra ngoài đó mình bắt á, thì mình sẽ không có bắt được đâu, tại vì mình lùn. Mà cái con chuồn chuồn này á, là nó đang bu trên cái tàu lá dừa, tại vì ở phía sau cái nhà tắm này á, là có nguyên cây dừa. Thì cái tàu lá dừa nó xà xuống, nó gần ngay chỗ cái lam đó các bạn. Thì con chuồn chuồn này nó đang đậu lên trên cái tàu lá dừa đó. Thì bây giờ nếu mà mình muốn bắt cái con chuồn chuồn này á, là mình, tại vì trong cái nhà tắm này á, nó có nguyên một cái hồ nước. Thì bạn nghĩ rằng bây giờ ra ngoài không bắt được, thì bây giờ mình sẽ leo lên trên cái thành hồ nó cao nè. Mình leo lên, mình đứng trên thành hồ là mình ấy cái tay là mình bắt cái con chuồn chuồn này là y pon luôn. Thành ra là bạn đã quyết định nha, là bạn mới leo lên trên cái thành hồ đó, bạn đứng lên trên hồ nước. Thì lúc này là cái cửa nhà tắm vẫn đóng, nhưng mà bạn đã mở cái chốt ra rồi. Chỉ cần đẩy mở cửa ra là ra thôi, nhưng mà cái cửa vẫn đóng nha các bạn. Thì bạn nói rằng bạn đã leo lên trên thành hồ bạn đứng. Xong cái bạn mới đưa tay, bạn đang tính bắt cái con chuồn chuồn đó đó ha. Hiện Trinh nó mới kêu, nó kêu rằng là hai ơi, trời ơi, hai đi gì lâu quá vậy, hai ra lẹ lên, hai đi lâu quá vậy. Cái bạn còn trả lời lại nó, trước khi bạn bắt bạn còn trả lời, bạn nói rằng là hai đi xong rồi, hai thấy con chuồn chuồn đẹp dữ lắm, để hai bắt con chuồn chuồn á, rồi ra hai chị em mình chơi. Đó là bạn nói với lại con bé Trinh như vậy. Thì lúc mà bạn nói xong á, là các bạn tưởng tượng con chuồn chuồn đang đậu vậy nè, thì bạn mới đưa cái tay vô, bạn mới chụp ngay chỗ là cái đuôi của nó. Thì khi mà bạn chụp vô cái chỗ cái đuôi của nó ha, là lúc đó cái người của bạn nó tê rần rần rần, đau đớn tột độ các bạn, đau vô cùng. Bạn nói trời ơi, lúc đó em đau dữ anh chị, đau mà coi như em không thể nào mà la được luôn, cái miệng là cứng ngắc không thể nào la được, mà cái người em giật mà em đau quá trời đau, mà cái tay em dính cứng ngắc vô trong cái đít của con chuồn chuồn như vậy. Rồi lúc đó ha, em có cảm giác như là có ai mà chụp vô trong cái tay của em vậy nè, xong cái nắm cái tay em kéo giật ra vậy đó, em không thể nào mà buông ra được hết trơn á. Trời, lúc này em sợ, em đau quá trời đau. Thì lúc này tự nhiên em có cảm nhận như là có ai đó nắm vô trong cái phần vai của em, kéo ngược em trở lại. Mà các bạn tưởng tượng giống như là kéo co vậy đó. Bạn nói là như là có người nắm vô phần vai của bạn và kéo ngược bạn vô trong. Còn ở ngoài kia như là có người đang chụp vô cái tay của bạn để kéo giật bạn ra ngoài. Mà lúc đó em đau đớn quá trời, không thể nào la lối gì được hết. Xong cái bạn mới té, bạn rớt xuống dưới cái hồ nước. Thì khi mà rớt xuống cái hồ nước á, bạn nói rằng cái hồ lúc này á, là mẹ của bạn đã xả nước cho nó đầy lên rồi. đầy lên rồi. Và trước đó là mẹ luôn dặn dò ba chị em, tại vì ba đứa cũng còn nhỏ mà cái hồ này nó cũng cao á các bạn, cho nên đó là mẹ hay dặn, với lại mẹ hay hù lắm, mẹ nói rằng á là hả tụi con đừng có leo vô, lỡ mà leo vô á mà té vô trong hồ một cái là chết, không có sống được đâu, là mẹ hay nói như vậy vậy lắm. Cho nên bạn cứ in hằn những cái câu nói của mẹ trong đầu đó. Thì cái lúc mà bạn rớt vô trong hồ rồi ha, mặc dầu lúc đó đau thiệt là đau, vẫn đau dữ lắm, đầu tay chân mình mẩy coi như là đau rần rần rần vậy đó, mà bạn vẫn nghĩ tới cái lời của mẹ, bạn nói chết rồi hả, té vô rồi, mẹ nói rằng té vô đây ha là chết, không có sống được đâu, bây giờ mình té vô đây rồi chết rồi, kỳ này mình chết rồi, mình không sống được đâu, là bạn nghĩ trong đầu như vậy. Mà bạn nói rằng nha, khi mà bạn rớt vô trong hồ á, ngộ cái rằng cái hồ này nó cao hơn so với lại cái chiều cao của bạn, thí dụ như mình té là mình sẽ bị chìm đúng không, còn đằng này bạn này lại nổi, mà nổi cái kiểu vậy nè, là cái phần cổ của bạn từ cần cổ trở xuống là chìm trong nước, còn từ cái cần cổ trở lên vậy nè là ở trên mặt nước, mà cái đầu bạn ngất kìa nè, tự nhiên nó cứng cắt nó ất vậy, y như là có cái gì mà nó tì vô trong cái mặt của bạn khiến cho cái đầu bạn ngất. Rồi cái mình, cái cổ thì ở dưới, mà cái con mắt bạn lúc đó nhắm rồi, nhưng mà trong đầu của bạn vẫn nghĩ đau quá, trời ơi, mẹ ơi con đau quá chết rồi, kỳ này mình chết rồi, chết rồi. Thì lúc này á, bạn mới nghe rần rần rần, mặc dầu không có mở mắt ra để mà coi được, mà cái lỗ tai bạn nghe được nha, là bạn nói nghe cái gì rần rần rần, xong cái hả là như là có ai rinh sóc mình ra, rồi cái hả là bắt đầu bị rinh chạy ra đằng trước vậy đó ha. Cái hả là đặt bạn nằm xuống, bạn mới nghe cái tiếng mẹ của bạn la khóc, Thư ơi, Thư ơi Thư, con có sao không con, trời ơi con ơi, tỉnh lại đi con đừng có làm cho mẹ sợ, Thư ơi, Thư ơi, Thư ơi. Rồi bạn nghe tiếng bà ngoại của bạn la làng, nhà ngoại của bạn đối diện nhà của bạn, nghe tiếng ngoại bạn la làng rằng đó là, trời ơi, trời ơi, thằng Tư đâu, lấy xe chở nhỏ đi bệnh viện, trời ơi, nó tắt thở rồi, trời ơi, lấy xe chở nhỏ đi bệnh viện. Xong rồi các bạn nghe cái mợ kế bên nhà của bạn á, là làng lên mợ đó là, trời ơi, cháy nhà, mà thật ra có phải cháy nhà đâu các bạn, mà là do bạn này bị điện giật, hả, cái mợ đó là cháy nhà, rồi hàng xóm láng giềng nghe rần rần rần, xong cái rinh thao chậu xô nước đồ ra, cái gì cháy nhà đâu, là tính là đem ra để mà dập lửa đó, nhưng mà thật sự là không phải là cháy nhà, mà do bạn này bị điện giật. Thì lúc đó bạn còn nghe tiếng một người nói, trời ơi con nhỏ bị điện giật mà cháy nhẹ gì. Cái mẹ của bạn thì la làng, trời ơi có ai cứu con tôi không, Thư ơi con mở mắt ra đi Thư ơi, hả, trời ơi con tắt thở rồi, Thư ơi, trời ơi con mẹ. Mà lúc đó bạn nói, trời ơi hỗn loạn cái âm thanh xung quanh đó, mà cái đầu bạn nghe, mà bạn nghe mẹ bạn với bà ngoại bạn nói rằng nó tắt thở rồi. Rồi lúc đó có một người la làng lên, thảy nó xuống mương đi, trời ơi thảy con nhỏ xuống mương đi. Cái người kia không biết người nào, nó trời đâu có được, tao xảy nó nha, tao thảy nhỏ xuống mương được, để nó nằm dưới đất cho điện nó giống như là điện nó chạy xuống đất vậy đó, ý là cái người đó nói vậy. Xong rần rần rần đó, bà ngoại rồi mẹ la quá trời la, trời ơi con nhỏ tắt thở rồi, nó chết rồi. Xong cái có một cái chú mới kêu rằng á hả, sao để nó nằm vậy. Cái ổng chạy lại, bạn á thì bạn hả là lúc đó bạn không biết chú này là ai, nhưng mà sau này bạn biết là chú trong xóm thân quen với gia đình dữ lắm. Ổng mới chạy lại, ổng mới xốc bạn lên. Thì khi mà ổng xốc bạn lên á, là cái cảm giác của bạn là cái ngực của bạn á, nó đập vô trong cái vai của ổng. Thì khi đập vô một cái là giống như là bạn được kích thích cái tim trở lại á các bạn. Trước đó là bạn tim ngừng đập, không thở được rồi. Thì bây giờ á là nhờ ổng xốc lên, cái ổng đập cái phần ngực vô trong cái vai của ổng vậy nè, khiến cho cái tim của bạn đập trở lại. Thì lúc đó là bạn mới khóc lên, ré lên, mẹ ơi. Thì ổng mới mừng quá, ổng mới bỏ bạn xuống. Thì khi bỏ bạn xuống á, là mẹ của bạn mới giở tay vậy chứ, Thư ơi, con có sao không con, Thư ơi, tỉnh đi con. Thì lúc đó bạn mới mở mắt từ từ ra, xong cái bạn khóc ré lên, bạn nói mẹ ơi, cái tay con đau quá. Thì mẹ của bạn giở cái tay, các bạn biết cái chỗ mà bạn thấy con chuồn chuồn, bạn nắm vô á, là ba cái ngón tay của bạn nó cháy đen thui luôn, bị điện giật mà cháy đen thui, nguyên cái người của bạn cũng đen thui luôn các bạn. Người của bạn lúc đó là ướt nhẹp hết. Thì thấy bạn tỉnh rồi á thì mọi người mừng lắm, chở con nhỏ tỉnh rồi, bây giờ á là thay đồ đưa nó vô bệnh viện cấp cứu đi. Xong cái bà ngoại kêu lấy đồ, lấy đồ, thì ra thay đồ cho bạn ha. Xong cái mọi người mới đưa bạn vô trong bệnh viện cấp cứu. Thì khi mà vô bệnh viện rồi, bác sĩ người ta khám á, thì do là bạn té, bạn đập cái phần đầu vô trong cái chỗ cạnh hồ á các bạn, cho nên nó sưng lên. Thì vô người ta khám, người ta cũng chụp hình rồi làm tất cả mọi thứ. Cuối cùng người ta nói rằng là con bé nó không có sao nữa rồi, nó khỏe rồi, không sao đâu, gia đình yên tâm, nó chỉ bị sưng cái chỗ này thì về mình thức sức thuốc thôi. Còn ngoài ra cái phần điện giật đó đó ha, là không sao hết. Là bác sĩ người ta nói vậy, xong cái người ta cho bạn về ngay cái bữa hôm đó luôn, là đưa vô bệnh viện người ta coi, khám xong hết thì cuối cùng người ta cho về. Cái lúc mà cho về, rinh về nhà rồi, lúc đó bạn vẫn còn rất là mệt các bạn, cho nên bạn chỉ nằm và bạn nghe mọi người nheo nheo mừng quá, nhỏ hả là sống rồi, trời ơi tưởng nó chết không hà ha. Rồi ngoại của bạn á thì kêu gì, thứ hai của bạn kêu mở, thứ ba hai đứa đi mua đồ về làm mâm cơm để mà cúng, để mà gọi hồn gọi vía nó về, tại vì sợ rằng bạn chết hột như vậy á, hồn vía của bạn đi không có về được. Thì ngoại kêu á là mua đồ cúng để mà gọi hồn gọi vía nó về. Thì trong cái lúc đó là mọi người cũng đông dữ lắm, thì bà nội của bạn ở đâu chạy sọc vô khóc, trời ơi Thư ơi, Thư con có sao không, con sao, trời cháu bà, cháu bà có sao không như nè, trời tội nghiệp con nhỏ quá. Bà nội khóc quá trời luôn. Cái mẹ của bạn nhìn thấy bà nội cái ngỡ ngàng, tại vì bà nội của bạn là nhà ở trên Hòa Điền đó các bạn, cách ngay chỗ mà gia đình bạn ở là tầm khoảng hơn 20 cây số. Mà thời hồi xưa là không có cái điện thoại di động. Thí dụ như nếu mà mình muốn gọi điện á, là mình sẽ đi qua bưu điện để mà mình gọi nhờ, hoặc là nhà người nào mà có điện thoại bàn á, là mình qua mình gọi nhờ người ta. Mà trong khi bà nội ở xa như vậy, mà trong khi sùm hồi trưa tới giờ á, thì đâu có ai gọi cho bà nội đâu. Mà tại sao bà nội biết mà bà nội lại chạy xuống đây? Thì lúc đó là mẹ mới hỏi rằng là ủa má, sao má biết vậy, sao má biết mà con Thư xảy ra chuyện mà má xuống vậy má, sao vậy má, ai nói má nghe, ai gọi điện cho má hả? Cái bà nội nói không, đâu có ai gọi điện cho má đâu hả, hồi trưa này á là lúc mà má đang ngủ trưa, lúc đó 1 giờ mấy, gần 2 giờ trưa đó, là má đang ngủ trưa, cái tự nhiên hả là má nằm mơ, má nằm mơ á, má thấy hả là thằng Tùng là bác ba của bạn, là má thấy thằng Tùng nó về. Mà bác ba của bạn, bạn nói rằng hồi xưa là đi lính mất lâu lắm rồi các bạn, mất cách đó là mấy chục năm rồi. Thì bà nội nói là ta thấy thằng Tùng nó về, nó nói rằng là má ơi, má ơi, má chạy xuống nhà thằng Tâm, Tâm là ba bạn ha, má chạy xuống nhà thằng Tâm liền đi, con bé Thư á, nó bị con quỷ đó kéo nó vô dây điện. Con quỷ đó là ở phía sau cây dừa nhà của thằng Tâm á má ơi, nó canh con bé Thư lâu dữ lắm rồi mà nó không có hả cái thời cơ để mà bắt con bé Thư được. Hôm nay nó có thời cơ nó bắt, nhưng mà hôm con phát hiện kịp, cho nên nó là con kéo con bé Thư lại, chứ nếu không á là con bé Thư nó chết rồi má ơi. Má lên liền đi, má lên liền đi, con quỷ đó nó ở trên cây dừa, nó phía sau cái nhà tắm nhà thằng Tâm á, má lên liền đi hả, nó kéo con bé Thư vô dây điện ha. Xong con mới giật con bé Thư ra lại, rồi con bé Thư rớt xuống nước, con mới nâng cái mặt con bé Thư lên, chứ nếu không nó chìm nó chết rồi. Hên con bé Thư không sao, má lên liền đi, má nói với lại gia đình Tâm á là đừng có vô trong cái nhà tắm đó nữa, hoặc là đập cái nhà tắm đó, xây lại cái nhà tắm khác đi má ơi, má lên liền đi. Thì lúc đó hả, bà nội bạn giật mình thức dậy, coi đồng hồ chưa được 2 giờ trưa nữa. Thì 2 giờ trưa lúc đó là mọi người đã đưa bạn vô trong bệnh viện bên đây rồi đó các bạn. Thì lúc này bà nội của bạn tức tốc sợ quá, chuẩn bị đồ xong kêu xe ôm chạy xuống liền. Thì khi mà xe ôm chạy xuống là vô bà nội kể lại vậy, thì mẹ nói trời ơi, cái lúc mẹ đang ngủ á, cái tự nhiên đó là con bé Trinh á, nó chạy vô nó nói mẹ ơi chị Thư rớt xuống hồ rồi mẹ ơi. Thì lúc đó thay gì theo một cái phản xạ tự nhiên của bất cứ ai, là khi mà mình nghe vậy là mình sẽ chạy ra phía sau liền để mà rinh con Thư lên, đúng không? Nhưng đằng này mẹ nói rằng không hiểu lý do làm sao nha, mà tự nhiên cái lúc đó đó vừa ngồi bật dậy nghe bà Trinh nói vậy, cái mẹ chạy ra đằng trước, tắt thể là cái cầu giao điện xuống trước, tắt cầu giao điện xuống trước các bạn, giống như là có cái gì khiến mẹ thì nghĩ là bác ba khiến. là mẹ tắt cái cầu giao điện xuống, xong rồi mẹ mới chạy ra, mà mẹ của bạn thì nhỏ con. Còn hả là cái cô Thư này thì mặc dầu lúc đó cổ còn nhỏ nhưng mà cái tướng cổ cũng bự lắm, tầm 40 kg, bình thường là không thể nào mà mẹ bạn rinh nổi bạn được hết. Và đặc biệt là trong cái hoàn cảnh như vậy là bạn ở trong hồ, làm sao mà mẹ bạn móc bạn ra được. Mà mẹ bạn nói rằng không hiểu sao lúc đó mình có một cái sức mạnh là của người mẹ cứu con, hay là đã được bác ba độ hay sao đó là không biết, mà mẹ nhào ra phía sau ha, mẹ rinh, mẹ xốc bạn lên một cái một, rinh bạn từ ở ngay chỗ đó chạy ra phía trước là tầm khoảng 30 mét, 30 mấy mét các bạn, chạy ra phía trước như vậy. Thì sau đó hả, trời ơi, rất là mừng là bạn chết hột. Bác sĩ nói rằng là hên trong bé này không biết làm sao mà nó sống, chứ hả gặp người ta là tiêu rồi, không có sống được đâu. Nhưng mà con bé này là như là có kỳ tích vậy đó. Thì sau cái lần chết hột đó ha, là bạn nói rằng không hiểu sao nha, cây dừa đó đó các bạn hả, là tự nhiên nó héo, nó khô, nó chết luôn. Còn trước đó thì nó rất là xanh tốt. Rồi sau đó ba của bạn về nghe cái chuyện như vậy á, ba của bạn đã đập luôn cái nhà tắm để mà chuyển cái nhà tắm ra chỗ khác, không có để ngay đó nữa. Rồi sau đó ba của bạn cũng không có đi biển luôn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói rằng sau khi mà trải qua cái câu chuyện này á, thì bạn này á là sau này tự nhiên là hay thấy vong, hay nhìn thấy ma, hay bị ma ghẹo, hay bị ma nhát dữ lắm. Giống như chết đi sống lại các bạn, thì được mở cái con mắt âm dương ra, cho nên là bạn đã nhìn thấy. Thì đó là chuyện đầu tiên, thấy ghê các bạn ha. Và khi nghe cái câu chuyện này mình cẩn thận đường dây điện đều trong nhà các bạn ha, rất là nguy hiểm như vậy. Mà do lúc đó là bạn bị che mắt á, tự nhiên bạn thấy cọng dây điện thành cái con chuồn chuồn, cho nên bạn mới leo lên để mà xảy ra chuyện như vậy các bạn. Thì đó là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn học lớp 8 rồi. Thì bạn kể rằng cái lúc đó là mới nãy xảy ra chuyện mới nãy đó, cho nên ba của bạn đã nghỉ đi biển. Ba của bạn ở nhà để mà phụ làm giá với mẹ của bạn, là lặt giá nè, xong rồi rửa giá rồi mới đem ra chợ bỏ mối cho người ta. Thì ba với mẹ làm cái công việc đó. Và khi mà bạn lớn thì con bé Trinh thì nó nhỏ hơn bạn 2 tuổi. Rồi con bé kia nó cũng đã lớn rồi đó các bạn. Cho nên đó là ba chị em á, là hầu như ngày nào cũng vậy á, là 2 giờ sáng ba chị em sẽ thức dậy, xong rồi phụ với ba mẹ rửa giá. Rồi á, là khi mà xong xuôi là tầm khoảng 3 giờ rưỡi thì ba chị em sẽ dòng vô nhà ngủ tiếp để mà sáng mai còn đi học. Còn ba với mẹ của bạn á, thì sẽ đem giá ra ngoài chợ bỏ mối cho người ta. Thì nói chung á, là cái cuộc sống cứ như vậy êm đềm ha. Cho tới một hôm, cái ngày hôm đó cũng như vậy các bạn, là ba chị em cũng dậy xong cái ra giữa, rồi ba với mẹ mới đi, thì ba đứa mới vô. Nhưng mà hai đứa em của bạn á, là nó ngủ không được. Nó nói với bạn rằng hai ơi, tại vì hồi hôm này ngủ sớm quá, hồi tối này hai đứa đi ngủ sớm dữ lắm, bây giờ ngủ không được chỉ trơn á, thôi hai đứa em dậy chơi game nha, hai ngủ mình đi. Thì đối diện với lại cái giường của hai ba đứa này nó ngủ á, là đối diện là có nguyên cái bàn vi tính bộ á các bạn. Thì bạn cũng nói gì, bạn nói hả chơi đừng có sùm, để cho hai ngủ, để sáng mai hai còn dậy đi học nữa. Cái bạn mới chung lên giường, bạn nằm bạn ngủ. Hai đứa kia qua bên kia mở máy vi tính chơi game cũng ị đùng đó. Thì bạn nói rằng là bạn nằm bạn ngủ thì bạn cũng nghe tiếng nó nói chuyện, rồi tiếng game chéo chéo bên kia. Xong cái từ từ bạn cũng chìm dần dần vô, thì bạn đã nằm mơ. Cái giấc mơ này bạn thấy có một người đàn bà. Cái bà này bà đi vô nhà, đi vô ngay chỗ bạn nằm luôn. Bà mới nói với bạn rằng là con dậy đi đi với cô nè, đi với cô đi chỗ này vui dữ lắm. Bà kêu vậy đó. Cái bạn mới đưa mắt nhìn bả, mà lỗ tai của bạn vẫn nghe tiếng hai đứa em mình chơi game bên kia nha. Cái bạn mới đưa mắt nhìn bả, cái bạn hỏi, bả nói thôi con không đi đâu, con không đi đâu, con không đi đâu cô đi mình đi. Cái bạn nói thôi mà đi với cô đi vui lắm hả, chỗ này đông vui lắm, đi với cô. Cái bạn nói thôi con không đi đâu, con đi mẹ con la đó, mẹ con la con chết, con không đi đâu cô ơi, thôi con không đi nha. Cái bạn nói thôi điên chút về đi nhanh thôi mà, mẹ không la không biết đâu la, đi cô đi chỗ này vui lắm. Mà bà cứ kêu thì lúc đó là giống như là bạn có cái gì đó thôi thúc á các bạn, cho nên đó là Bà mới nói với bà rằng đó là được rồi, để con đi với cô, mà con đi một chút thôi nha, con còn về để con còn đi học nữa, để mẹ con la con chết. Cái bà còn gật đầu. Cái bà mới gọi dậy đi theo bà. Thì khi mà đi theo, bà dẫn bạn đi xa dữ lắm. Bạn nhớ rằng đi xa xa xa xa. Xong cái bà dẫn bạn lên trên một cây cầu. Tới giữa cây cầu, cái bà ngừng lại, bà mới kêu bạn rằng đó là giờ con nằm xuống đi. Con nằm xuống hả, là chỗ này đi rồi con mới đi với cô được. Đi con, nằm xuống đi con. Cái bạn nói thôi, sao tự nhiên nằm giữa cầu cô. Thôi con nằm đó con về. Cái bạn mới kéo tay bạn lại. Bà kêu con nằm xuống đi, nằm xuống đi mà. Cái xong cái lúc đó tự nhiên giống như là thôi miên thôi thúc vậy đó. Cái bạn đang tính nằm. Bạn đang tính nằm thì khi mà đang tính nằm, tự nhiên bạn nghe một cái tiếng kêu. Mà tiếng kêu này á là của một người đàn ông. Kêu rằng á là Thư, con không được nằm nghe không. Đi về, đi về nè, không có được nằm, không có nghe lời nó, không được nằm. Cái lúc đó bạn mới sực tỉnh, cái bạn nói thôi con không nằm đâu, con về, con về. Thì bà này bà kéo cái vai của bạn lại, bà nói nằm xuống đi, nằm xuống đi, nằm xuống đi, nằm xuống đi rồi mới đi theo cô được, nằm xuống đi con. Mà bà dằn cái giọng bà vậy đó, nằm xuống đi con, nằm xuống đi. Thì lúc đó bạn lại như là bị thôi miên tiếp, cho nên bạn đang tính nằm. Thì lúc này bạn nghe tiếng kêu của người đàn ông đó nữa. Thư, nói con nghe không? Về nghe chưa? Về nghe chưa? Không có được nằm nghe chưa con? Không có được nghe lời nó. Con mà nằm xuống á là con đi luôn, là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ em con đó nghe Thư. Đi về nghe chưa con? Thì lúc này á là bạn tự nhiên sực tỉnh. Nói con nằm đó, con nằm đâu. Cái bạn mới bỏ bạn chạy. Bỏ bạn chạy thì khi mà bạn chạy ngược lại đó là bạn thấy có một người đàn ông mà ông này già dữ lắm rồi. Bạn không biết ông đó là ai đó. Cái ông cứ quát tay, Thư ơi, Thư lại đây con, lại đây, đừng có nằm, đừng nghe lời nó con, về, về, về. Là ông cứ kêu bạn vậy. Thì lúc đó bạn cứ cố gắng để chạy lại gần cái người đàn ông đó hơn. Thì cái bà đó, bà rượt theo. Bà rượt theo mà bà gần cái giọng, bà kêu, Thư ơi, quay lại. Mày quay lại đây không? Mày quay lại đây không? Đi với tao! Đi với tao! Đi vui nè! Đi vui nè! Quay lại đây đâu! Quay lại đây! Bạn cứ kêu vậy. Trời ơi! Cái lúc đó ha, bạn bỏ bạn chạy, giục tóc chạy vậy đó, thì bạn mới giật mình ở nhà. Lúc mà bạn giật mình rồi á, là cái đầu bạn tỉnh rồi, nhưng mà không hiểu sao con mắt của bạn á, là không mở được. Bạn nói con mắt không mở được và cái ngực không thể nào mà thở được luôn. Bạn mới đập giường vậy nè, bạn đập gầm gầm gầm vậy nè, hả, ú ớ kêu hai đứa kia. Mà hai đứa kia, cái lỗ tai của bạn vẫn nghe hai bà kia đang chơi game bên kia. Mà coi như bạn đập giường, đập chiếu vậy đó mà hai bà không nghe. Rồi bạn mới ú ớ, Trinh ơi Trinh. Mà hai đứa kia nó cũng không nghe các bạn. Thì sau một hồi dùng dãy, cuối cùng bạn mới bật dậy được. Khi bạn bật dậy được rồi, bạn mới kêu hai bà kia, nói trời, hai đứa, hai kêu nãy giờ hai đứa không nghe hả? Cái hai đứa kêu mới nói không, hai đâu kêu gì đâu, tụi em đâu nghe gì đâu, tụi em chơi game đâu nghe hai kêu gì. Xong cái bạn cũng im không nói gì. Rồi á là cũng chuẩn bị đi học ha. Cho tới khi trưa bạn về á là bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe. Khi mà mẹ bạn nghe rồi á thì mẹ của bạn cũng trấn an bạn. Xong rồi mẹ của bạn có nấu một mâm cơm để mà cúng cho bạn. Mẹ của bạn nói rằng có thể cái người đàn ông đó là ông nội hoặc là bác ba của bạn, cái bác mà đã cứu bạn hồi ở cái tập mới nãy đó. Hả là hả, có thể là bác ba của bạn hoặc ông nội của bạn. Thì sau đó hả là cúng xong cũng không có chuyện gì nữa. Mà bạn kể rằng là khi mà hả trải qua chuyện này á, bạn cũng hỏi mẹ sao con cứ thấy hoài vậy đó ha. Sao cái vụ mà bị điện giật hả là chết hụt vậy, con thấy hoài mẹ không trấn an. Mẹ nói rằng có thể là do cái mảnh đất này mình ở, hồi xưa nó là dạng rừng đước á các bạn. Rồi hả là cái chỗ này toàn là hả rừng không à. Rồi bà ngoại của bạn á là mới mua lại xong, cái bà ngoại mới đắp đất lên. Đắp đất lên xong rồi á là bà ngoại mới chia cho mấy anh chị em của mẹ. Thì hồi xưa nữa là thời chiến tranh, người ta chết rất là nhiều. Với lại mấy người mà hồi đó đi vượt biên á các bạn, là người ta cũng bị giết rồi, người ta bị dùi xác ở mấy chỗ rừng đước như vậy. Thì có thể là do cái mảnh đất mình giữ, cho nên đó là con mới thấy hoài như vậy. Thì đó là một chuyện là thấy cái bà đó kêu bạn đi chơi. Thêm một chuyện nữa là tầm khoảng một thời gian sau, bạn kể rằng á là cái ngày hôm đó bạn bệnh trong người. Cái lúc mà bạn bệnh thì bạn mệt quá, cho nên là bạn mới nói thôi mẹ ơi con đi ngủ sớm cái. Thay vì bình thường là 9 giờ mới ngủ thì hôm đó là tầm 7 giờ là bạn đã vô giường bạn ngủ rồi. Là bạn ngủ có mình thôi, hai đứa kia nó vẫn còn chơi. Thì khi mà bạn đang nằm á, là bạn lại mơ nữa, bạn thấy có nguyên một người mà đang thui thôi. Cái người này á, là rượt bạn quá trời, bạn bỏ bạn chạy, người đó cứ rượt rượt rượt theo bạn. Xong rồi cái bạn mệt quá, bạn không thể nào chạy được nữa đó, thì bạn mới đứng lại. Khi bạn đứng lại là nó nhào lại, nó ập lại người bạn, nó bóp cổ bạn. Cái lúc mà bóp cổ á, thì do là trước đó mẹ bạn dặn á, là thí dụ như nếu mà con thấy gì nữa đó thì con niệm Phật, con nhớ niệm Phật. Mẹ cũng hay dẫn bạn đi chùa vậy lắm. Thì lúc mà bạn bị bóp cổ á, là bạn mới niệm Phật nha. Bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật, rồi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là coi như bạn nhớ cái câu nào bạn đều đem ra để mà bạn niệm cái câu đó. Nhưng mà cái người đen thui đó vẫn không buông cái cổ bạn ra. Xong rồi bạn thấy là không được rồi, không được rồi, trời ơi, càng lúc càng ngợp thở. Cho nên là bạn mới đọc chú Đại Bi, mà bạn nói là bình thường là khi mà bạn đọc chú Đại Bi là bạn không nhớ đâu. Bạn cầm tờ giấy bạn đọc thôi. Rồi lúc này hả, tự nhiên bạn đọc, mà bạn đọc nguyên một biến luôn, nó vẫn không buông bạn ra. Thì cuối cùng là bạn mới chọn, bạn nhớ lại cái câu Om Mani Padme Hum á. Thì bạn đã đọc mấy lần như vậy á, thì nó quay lại, cái nó biến mất tiêu. Thì lúc đó là bạn mới giật mình và bạn hét lên một cái. Thì mẹ mới nghe tiếng, mẹ mới chạy qua hỏi Thư con có sao không. Thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe như vậy. Thì mẹ nói rằng có thể là do con bệnh rồi con mệt trong người, con thấy vậy không sao đâu, không sao đâu, có gì mai mẹ làm mâm cơm cúng cho. Thì sau đó là qua ngày hôm sau mẹ bạn làm mâm cơm cúng các bạn. Thì đó là cái chuyện mà xảy ra vào năm lớp 2 và lớp 8 của bạn ha. Và bạn nữ này còn gửi thêm mấy chuyện nữa, nhưng mà mấy chuyện này cũng dài, cho nên Thi sẽ kể ở tập 1067. Trời, không biết sao nãy giờ Thi ngồi vô Thi kể cái tập này là từ hồi 7 giờ tới giờ các bạn, mà bây giờ 10 giờ rưỡi rồi. Thi kể được mấy lần rồi á, nhưng mà tới 20-22 phút tự nhiên Thi thấy nó không ưng ý. Thi thấy nó làm sao, lúc đó thì Thi cảm thấy Thi nói nhanh quá. Rồi có lúc á thì Thi thấy là Thi nói rề rề quá, cho nên nó là Thi không ưng ý cái Thi tắt. Thi kể lại là nãy giờ Thi nói liên tục mấy tiếng đồng hồ các bạn. Thi tính rằng á là bây giờ nếu mà kể lại không được, mới nãy á là 10 giờ 9 phút á, mà Thi nói bây giờ nếu mà kể mà lần này mà không được nữa là dẹp luôn, nghỉ luôn để có gì á rồi ngày mai kể. Đó, nhưng mà hôm sau giờ kể được xong rồi các bạn. Thì hôm nay là sẽ có chuyện trễ, đáng lẽ là Thi kể xong sớm là xong, có chuyện sớm rồi. Nhưng mà tới bây giờ 10 giờ 38 phút rồi, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1067. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn bạn Thư đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.